Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 835, không tiết tháo xiếc. Quốc nội, 7 ngày trước, khoảng cách, can đảm, chiếu phim còn có 2 ngày. Các đại rạp chiếu phim xếp mảnh đã lập, dự bán đã mở ra. Đối với bộ phim này, các đại rạp chiếu phim trong lòng kỳ thực cũng là không có niềm tin chắc chắn gì. Nếu như là lúc bình thường, như vậy đại chế tác series mảnh khẳng định là có thể làm cho bọn họ kiếm một món hời. Nhưng hiện tại bởi vì bạn bè trên mạng chống lại, bọn họ cũng không biết bộ phim này đến cùng có thể làm cho bọn họ kiếm lời bao nhiêu. Vào lúc này, bọn họ nghĩ tới vẫn là bộ phim này có thể làm cho bọn họ kiếm lời bao nhiêu, mà không phải có thể hay không kiếm tiền. Vào lúc này, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Bộ phim này sẽ làm bọn họ một phân tiền đều kiếm lời không tới. Không chỉ kiếm lời không tới, bọn họ còn có thể muốn cấp lại mấy khối tiền điện phí. Liền, ở mở ra dự bán thời điểm, các đại Cinemax người phụ trách đều phi thường quan tâm. Nhưng mà, đón lấy một màn nhưng là nhường cho bọn họ khóe mắt kinh hoàng. Một canh giờ, 3 tiếng, 5 tiếng, dự bán mở ra đã qua một ngày thời gian. Các đại rạp chiếu phim bán đi phòng bán vé nhiều nhất lại mới mười mấy tấm. Các đại rạp chiếu phim người phụ trách đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều không thể tin được con mắt của chính mình. Đây chính là Can Đảm A, Hollywood series tảng lớn. Can Đảm A, đặc sắc trình độ không có chút nào thua. Tốc độ 2, Can Đảm A, tốc độ 2 ở quốc nội cầm mười mấy ức phòng bán vé. Can Đảm dự bán lại mới bán ra như thế vài tờ vé. Này hai bộ phim ở các nơi trên thế giới đều là đánh cho khó phân thắng bại. Làm sao đến quốc nội nhưng sản sinh như thế to lớn cách xa. Các đại rạp chiếu phim người phụ trách đều bị số này theo cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thậm chí đều không thể tin được. Những này bạn bè trên mạng chống lại sẽ sản sinh như thế uy lực khủng bố. Này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Tiên phong truyền thông, một mảnh hoảng loạn. Các đại điện ảnh phản hồi trở về số liệu trực tiếp làm cho tiên phong truyền thông rơi vào một mảnh. Trong hốt hoảng, Giang Đạo Phú đều choáng váng. Tiên phong truyền thông toàn bộ tầng quản lý đều choáng váng. Thời khắc này, trong đầu của bọn họ đều là trống rỗng. Rất nhiều người thậm chí như là bị sét đánh giống như sững sờ ở tại chỗ thật lâu bất động. Bọn họ chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là phát sinh. Hơn nữa so với bọn họ trước dự liệu đến còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Nhiều nhất rạp chiếu phim mới bán ra mười mấy tấm vé. Trời ạ, đây thật sự là Can Đảm, số liệu sao? Ngây người, toàn bộ tiên phong truyền thông đều ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Quốc nội những này khán giả sẽ cho bọn họ đưa lên một phần lớn như vậy kinh hỉ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Quốc nội những này khán giả lại thật có thể làm được chống lại này bộ Hollywood siêu cấp lớn mạnh. Nghĩ chính mình ở Can Đảm trên đầu tư lại phải biến đổi thành bọt biển. Giang Đạo Phú trái tim đều vừa kéo đau. Hắn thật sự có loại sắp cảm giác nghẹn thở. Đang trầm mặc hơn nửa canh giờ, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, rất cấp tốc rất quả đoán truyền đạt một cái lại một cái mệnh lệnh. Cũng trong lúc đó, quốc nội thế giới giải trí cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh đến có chút đáng sợ. Khuếch đại một điểm nói, quốc nội hết thảy minh tinh đều bị mới vừa lấy được tin tức mạnh mẽ sợ hết hồn. Bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều là đầy mặt không thể tin được. Rất nhiều người miệng thậm chí đều cả kinh trương thành o, hình. Rất lâu đều không có hợp lại. Trời mới biết nội tâm của bọn họ đụng phải bao lớn chấn động. Trời mới biết trong bọn họ tâm lật lên bao lớn ngập trời sóng lớn. Trời mới biết bọn họ qua bao lâu mới tiếp thu cái này khó có thể tin sự thực. Người này so với người khác, thật sự muốn tức chết người. Ở Hollywood đụng phải chèn ép cùng xếp kháng tao ngộ bọn họ cũng có a. Nhưng khi đó tại sao liền không ai lấy loại rung động này lòng người phương thức thế bọn họ ra mặt? Đây, Sự nghi ngờ này vừa ở những người này trong đầu lấp lóe mà ra. Rất nhiều người lập tức liền trầm mặc. Tại sao? Bọn họ cùng Trương Dương. Có thể so sánh sao? Bọn họ lúc trước là làm sao đi Hollywood? Bọn họ sợ chính mình ở Hollywood dằn vặt không ra cái gì bọt nước làm mất đi mặt mũi. Tất cả mọi người đều là lén lén lút lút qua. Trương Dương đây. Hắn là gióng trống khua chiêng qua. Hắn quyết định muốn đi Hollywood thời điểm. Hầu như toàn quốc khán giả đều biết. Bọn họ ở Hollywood bị chèn ép thời điểm. Bọn họ một chút cũng không cảm thấy có không đúng chỗ nào. Trương Dương đây. Hắn lập tức liền tiến hành rồi phản kích. Thái độ cứng rắn đến cơ hồ muốn hù chết người. Bọn họ bị chèn ép sự tình đều là trong bóng tối tiến hành. Không có bị đặt tới trên mặt đài đến. Trương Dương đây. Vô gian đạo. Ở Hollywood phòng bán vé lấy vị trí kết cuộc hầu như toàn quốc đều biết. Năm sau hắn ở Oscar hậu trường sự tình càng là hầu như toàn thế giới giải trí đều có nghe. Thấy. Sau đó, quốc nội thế giới giải trí trầm mặc. Bọn họ trầm mặc thời gian rất lâu. Ngày thứ hai, khoảng cách, can đảm, chiếu phim còn có một ngày thời điểm. Các đại rạp chiếu phim dự bán vé bỗng nhiên mạnh thêm. Đồng thời, các đại tie ba, diễn đàn, vi bác cũng trước sau xuất hiện giới thiệu. Can đảm, có cỡ nào đặc sắc thiếp mời? Thiếp mời dưới còn có rất nhiều nói lên ánh sau nhất định đi xem loại hình nhắn lại. Không chỉ có như vậy. Các đại truyền thông giải trí trang báo cũng đều có thể nhìn thấy liên quan với bộ phim này tin tức. Trong một đêm, can đảm, bỗng nhiên đại được hoan nghênh. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho rất nhiều người đều có chút mộng. Nhưng cũng vẻn vẹn là chốc lát sự tình. Kinh nghiệm phong phú các đại Cinemax lập tức liền đoán được phát sinh cái gì. Thế giới giải trí một đám đồng hành cũng là liếc mắt liền thấy thấu loại này giả tạo phồn vinh. Dưới đáy bản chất, liền ngay cả chúng đại bạn bè trên mạng đều là cười không nói. Tĩnh tĩnh nhìn tiên phong truyền thông biểu diễn, là cá nhân đều có thể thấy. Đây là tiên phong truyền thông không hạn cuối xiếc. Dự bán vé tăng cường khẳng định là chính bọn hắn mua. Các đại tie ba diễn đàn thiếp mời khẳng định là bọn họ mua được thủy quân. Các đại giải trí trang báo tin tức càng không cần phải nói. Giải trí truyền thông từ trước đến giờ đều là không tiết tháo. Chỉ phải trả tiền. Không thể nào bọn họ đều có thể lập tức cho ngươi biên một cái ra dáng đi ra. Tiên phong truyền thông chơi đến mức rất sung sướng. Nhưng bạn bè trên mạng hầu như đều không đáp để ý đến bọn họ. Bọn họ hết thảy thiếp mời hầu như đều là chính bọn hắn đang đùa. Chơi đến những thủy quân kia đều không hề có một chút cảm giác thành công. Liền ngay cả các đại truyền thông báo cáo tin tức dưới. Bạn bè trên mạng nhắn lại cùng bình luận cũng là ít ỏi. Thực sự là lúng túng đến không được. Cho tới các đại rạp chiếu phim chật ních buổi diễn. Rất nhiều võng hữu chỉ là cười. Thời gian rất nhanh đi tới chiếu phim cùng ngày linh điểm. Như, can đảm, như vậy tảng lớn. Khẳng định là có lẽ điểm tràng. Căn cứ các đại Cinemax biểu hiện, linh điểm tràng phòng bán vé hầu như đều bán sạch. Nhưng mà, ngay ở điện ảnh vừa mới lên ánh nửa giờ thời điểm, Vi Bác, Tie Ba, diễn đàn đồng thời xuất hiện lượng lớn nặc danh thiếp. Những này võng hữu tự xưng là các đại rạp chiếu phim công nhân viên. Ở những này trong bái thiếp đều mang theo lượng lớn hình ảnh. Hình ảnh là những công việc này nhân viên từ mỗi cái góc độ đánh ra đến. Can đảm, chiếu phim buổi diễn, ở những này vé đều bị bán sạch buổi diễn bên trong. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy thính phòng bên trong lẻ loi tán tán mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón. Tay bóng người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,